Ví dụ 43100 trong mặt phẳng B cho đường thẳng D và đường tròn C bán kính R tiếp xúc với D tại điểm Y. Giả sử các đường tròn CT tiếp xúc với D và vuông góc với đường tròn C, hãy tìm tập hợp tâm các đường tròn CT và chỉ ra các đường tròn CT luôn tiếp xúc một đường tròn cố định. Gamma. Ví dụ 43101. Giả sử đường L có phương trình y bằng ax mũ 3 cộng b x bình phương cộng cx cộng d. A khác không là một đường cong phẳng bậc 3 trong mặt phẳng OXY. Qua điểm Y tùy ý trong OXY dựng hai đường thẳng cắt L tại các điểm A1, A2, A3 và B1, B2, B3 tương ứng. Khi đó tỷ số YA1 nhân YA2 nhân YA3 chia YB1 nhân YB2 nhân YB3 không phụ thuộc vào việc chọn điểm Y. Bài giải, giả sử Y có tọa độ UV trong mặt phẳng OXY. Đổi hệ trục để Y là góc tọa độ qua x lớn bằng x nhỏ trừ u, y lớn bằng y nhỏ trừ v. Trong đó y tọa độ 0,0 và L có phương trình y lớn bằng p x lớn mũ 3 cộng q x lớn bình phương cộng r x lớn cộng s trong mặt phẳng tọa độ y lớn y lớn. Giả sử hai đường thẳng qua góc y với phương trình y lớn bằng t x lớn và y lớn bằng t phải x lớn, cắt L tại các điểm A1, A2, A3 và B1, B2, B3 tương ứng. Hiển nhiên, hoành độ của các điểm A1, A2, A3 là X1, X2, X3 là nghiệm của phương trình P X lớn mũ 3 cộng Q X lớn bình phương cộng R X lớn cộng S bằng T X lớn. Trong đó, X lớn 1 nhân X lớn 2 nhân X lớn 3 bằng trừ S chia P và YA1 nhân YA2 nhân YA3 bằng căn bậc 2 của x lớn 1 bình phương cộng t bình phương nhân x lớn 1 bình phương nhân căn bậc 2 của x lớn 2 bình phương cộng t bình phương nhân x lớn 2 bình phương nhân căn bậc 2 của x lớn 3 bình phương cộng t bình phương nhân x lớn 3 bình phương. Như vậy, YA1 nhân YA2 nhân YA3 bằng trị tuyệt đối của x lớn 1 nhân x lớn 2 nhân x lớn 3 nhân căn bậc 2 của mở ngoặc đơn 1 cộng t bình phương đóng ngoặc đơn mũ 3 bằng trị tuyệt đối của S chia B nhân căn bậc 2 của mở ngoặc đơn 1 cộng t bình phương đóng ngoặc đơn mũ 3. Tương tự, ta có YB1 nhân YB2 nhân YB3 bằng trị tuyệt đối của S chia B nhân căn bậc 2 của mở ngoặc đơn 1 cộng t phẩy bình phương đóng ngoặc đơn mũ 3. Vậy, YA1 nhân YA2 nhân YA3 chia YB1 nhân YB2 nhân YB3 bằng căn bậc 2 của mở ngoặc đơn 1 cộng t bình phương chia 1 cộng t phẩy bình phương đóng ngoặc đơn mũ 3. Ví dụ 43102, giả sử đường L có phương trình y bằng ax mũ 3 cộng bx bình phương cộng cx cộng d. A khác 0 là một đường cong phẳng bậc 3 trong mặt phẳng OXY. Qua hai điểm y và z tùy ý trong OXY dựng hai đường thẳng song song cắt L tại các điểm A1, A2, A3 và B1, B2, B3 tương ứng. Khi đó tỷ số YA1 nhân YA2 nhân YA3 chia ZB1 nhân ZB2 nhân ZB3 không phụ thuộc vào việc chọn hệ số góc của hai đường song song trên. Bài giải, giả sử hai đường thẳng song song qua Y có tọa độ U1,V1 và Z có tọa độ U2,V2 có hệ số góc T. Khi đó phương trình tương ứng của chúng là mở ngoặc đơn YD1 đóng ngoặc đơn 2 chấm y bằng t nhân mở ngoặc đơn x trừ u1 đóng ngoặc đơn cộng v1 và mở ngoặc đơn z d2 đóng ngoặc đơn 2 chấm y bằng t mở ngoặc đơn x trừ u2 đóng ngoặc đơn cộng v2. Giả sử hoành độ của các điểm a1, a2, a3 là x1, x2, x3, chúng là nghiệm của a nhân x mũ 3 cộng b nhân x bình phương cộng cx cộng d bằng t nhân mở ngoặc đơn x trừ u1 đóng ngoặc đơn cộng v1 hay a nhân x mũ 3 cộng bx bình phương cộng mở ngoặc đơn c trừ t đóng ngoặc đơn nhân x cộng d cộng t nhân u1 trừ v1 bằng a nhân mở ngoặc đơn x trừ x1 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn x trừ x2 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn x trừ x3 đóng ngoặc đơn và a1 mở ngoặc đơn x1 chấm phẩy t mở ngoặc đơn x1 trừ u1 đóng ngoặc đơn cộng v1 đóng ngoặc đơn. A2 có tọa độ mở ngoặc đơn x2 chấm phẩy t mở ngoặc đơn x2 trừ u1 đóng ngoặc đơn cộng v1 đóng ngoặc đơn. A3 có tọa độ mở ngoặc đơn x3 chấm phẩy T mở ngoặc đơn, x3 trừ u1 đóng ngoặc đơn cộng v1 đóng ngoặc đơn. Với x bằng u1 được a nhân mở ngoặc đơn u1 trừ x1 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn u1 trừ x2 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn u1 trừ x3 đóng ngoặc đơn bằng a u1 mũ 3 cộng b u1 bình phương cộng c nhân u1 cộng d trừ v1 bằng f mở ngoặc đơn u1 đóng ngoặc đơn. Ta có y a1 nhân y a2 nhân y a3 bằng trị tuyệt đối của mở ngoặc đơn x1 trừ u1 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn x2 trừ u1 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn x3 trừ u1 đóng ngoặc đơn nhân căn bậc 2 của mở ngoặc đơn 1 cộng t bình phương đóng ngoặc đơn mũ 3. Và như vậy y a1 nhân y a2 nhân y a3 bằng trị tuyệt đối của f mở ngoặc đơn u1 đóng ngoặc đơn chia a nhân căn bậc 2 của mở ngoặc đơn 1 cộng t bình phương đóng ngoặc đơn mũ 3. Tương tự có gb1 nhân gb2 nhân gb3 bằng trị tuyệt đối của f mở ngoặc đơn u2 đóng ngoặc đơn chia a nhân căn bậc 2 của mở ngoặc đơn 1 cộng t bình phương đóng ngoặc đơn mũ 3. Vậy y a1 nhân y a2 nhân y a3 chia gb1 nhân gb2 nhân gb3 bằng trị tuyệt đối của f mở ngoặc đơn u1 đóng ngoặc đơn chia f mở ngoặc đơn u2 đóng ngoặc đơn không phụ thuộc t. Ví dụ 43103, cho tam giác ABC với A bằng BC, B bằng CA, C bằng AB, chứng minh rằng với điểm M thuộc BC ta luôn có đồng nhất thức A bình phương nhân AM bình phương bằng B bình phương nhân BM bình phương cộng C bình phương nhân CM bình phương cộng mở ngoặc đơn B bình phương cộng C bình phương trừ A bình phương đóng ngoặc đơn nhân BM nhân CM. Bài giải dựng hệ tọa độ OXY để M có tọa độ 0, 0, B có tọa độ U, 0, C có tọa độ V, 0 và A có tọa độ X1, Y1 với U nhỏ hơn 0, nhỏ hơn V. V trừ U bằng A và thỏa mãn C bình phương bằng mở ngoặc đơn X1 trừ U đóng ngoặc đơn bình phương cộng Y1 bình phương bằng AM bình phương trừ 2U X1 cộng U bình phương. B bình phương bằng mở ngoặc đơn X1 trừ V đóng ngoặc đơn bình phương cộng Y1 bình phương bằng AM bình phương trừ 2VX1 cộng V bình phương. Thay V trừ U bằng A và dễ dàng có B bình phương cộng C bình phương trừ A bình phương bằng 2AM bình phương trừ 2UX1 trừ 2VX1 cộng 2UV. Đặt T lớn bằng B bình phương nhân BM bình phương cộng C bình phương nhân CM bình phương cộng mở ngoặc đơn B bình phương cộng C bình phương trừ A bình phương đóng ngoặc đơn nhân BM nhân CM. Khi đó ta có được T lớn bằng mở ngoặc vuông AM bình phương trừ 2VX1 cộng V bình phương đóng ngoặc vuông nhân U bình phương cộng mở ngoặc vuông AM bình phương trừ 2UX1 cộng U bình phương đóng ngoặc vuông nhân V bình phương trừ U nhân V nhân mở ngoặc vuông 2AM bình phương trừ 2UX1 trừ 2VX1 cộng 2UV đóng ngoặc vuông bằng mở ngoặc đơn V trừ U đóng ngoặc đơn bình phương nhân AM bình phương bằng A bình phương nhân AM bình phương. Vậy A bình phương nhân AM bình phương bằng B bình phương nhân BM bình phương cộng C bình phương nhân CM bình phương cộng mở ngoặc đơn B bình phương cộng C bình phương trừ A bình phương đóng ngoặc đơn nhân BM nhân CM. Ví dụ 43104, cho hai đường thẳng OX và OY vuông góc với nhau tại O, từ điểm P cố định thuộc OX kẻ đường thẳng bất kỳ các OY tại A, dựng đường thẳng qua A vuông góc với PA các OX ở B, từ B dựng đường thẳng vuông góc với OX các PA ở M, tìm tập hợp tất cả các điểm M khi A chạy trên OY. Bài giải dựng hệ tọa độ OXY và B có tọa độ là A0 trong mặt phẳng OXY, đường thẳng qua P với phương trình Y bằng T nhân mở ngoặc đơn X trừ A đóng ngoặc đơn các OY tại điểm A có tọa độ 0 chấm phẩy trừ TA. Hiển nhiên phương trình BA Y bằng trừ X chia T trừ T nhân A và tọa độ điểm B mở ngoặc đơn trừ T bình phương A chấm phẩy 0 đóng ngoặc đơn. Khi đó M có tọa độ M mở ngoặc đơn XM bằng trừ T bình phương A chấm phẩy YM bằng trừ T mũ 3A trừ T bình phương A đóng ngoặc đơn. Vậy ta suy ra quan hệ sau: YM bình phương bằng A bình phương nhân mở ngoặc đơn T mũ 6 cộng 2T mũ 4 cộng T bình phương đóng ngoặc đơn bằng A bình phương nhân mở ngoặc đơn trừ XM mũ 3 chia A mũ 3 cộng 2 nhân xm bình phương chia a bình phương trừ xm chia a, đóng ngoặc đơn. Do đó tập hợp tất cả các điểm m khi a chạy trên OI là đường cong bậc 3 với phương trình x mũ 3 cộng a bình phương x bằng a nhân mở ngoặc đơn 2x bình phương cộng y bình phương, đóng ngoặc đơn. Ví dụ 43105, giả sử tam giác ABC có độ dài cạnh A, B, C, khi đó có đúng hai điểm E, thỏa mãn. A nhân EA bằng B nhân EB bằng C nhân EC. Bài giải, dựng hệ tọa độ OXY, không làm mất tính tổng quát, có thể giả thiết bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC bằng 1. Giả sử điểm A có tọa độ 1, 0 và điểm B có tọa độ cos U, sin U với 0 nhỏ hơn U, nhỏ hơn V, nhỏ hơn 2pi và C có tọa độ cos V, sin V và E có tọa độ x, y. Từ D bằng A nhân EA bằng B nhân EB bằng C nhân EC lớn hơn 0, suy ra hệ mở ngoặc đơn x trừ 1 đóng ngoặc đơn bình phương cộng y bình phương bằng D bình phương chia A bình phương. Mở ngoặc đơn x trừ cos U đóng ngoặc đơn bình phương cộng mở ngoặc đơn y trừ sin U đóng ngoặc đơn bình phương bằng D bình phương chia B bình phương. Mở ngoặc đơn x trừ cos V đóng ngoặc đơn bình phương cộng mở ngoặc đơn y trừ sin V đóng ngoặc đơn bình phương bằng D bình phương chia C bình phương. Do vậy, hệ phương trình x bình phương cộng y bình phương trừ 2x cộng 1 bằng D bình phương chia A bình phương. X bình phương cộng y bình phương trừ 2x nhân cos U trừ 2y nhân sin U cộng 1 bằng D bình phương chia B bình phương. X bình phương cộng y bình phương trừ 2x nhân cos V trừ 2y nhân sin V cộng 1 bằng D bình phương chia C bình phương. Hay hệ tương đương x bình phương cộng y bình phương trừ 2x cộng 1 bằng D bình phương chia A bình phương. X nhân mở ngoặc đơn cos U trừ 1 đóng ngoặc đơn cộng y nhân sin U bằng D bình phương chia 2A bình phương trừ D bình phương chia 2B bình phương. X nhân mở ngoặc đơn cos V trừ 1 đóng ngoặc đơn cộng y nhân sin V bằng D bình phương chia 2A bình phương trừ D bình phương chia 2C bình phương. Vì D lớn bằng mở ngoặc đơn cos U trừ 1 đóng ngoặc đơn nhân sin V trừ mở ngoặc đơn cos V trừ 1 đóng ngoặc đơn nhân sin U bằng sin mở ngoặc đơn V trừ U đóng ngoặc đơn trừ mở ngoặc đơn sin V trừ sin U đóng ngoặc đơn. Hay D lớn bằng 2 nhân sin V trừ U chia 2 nhân mở ngoặc đơn cos V trừ U chia 2 trừ cos V cộng U chia 2 đóng ngoặc đơn khác không. Nên hệ phương trình tuyến tính x nhân mở ngoặc đơn cos U trừ 1 đóng ngoặc đơn cộng y nhân sin U bằng D bình phương chia 2A bình phương trừ D bình phương chia 2B bình phương. X nhân mở ngoặc đơn cos V trừ 1 đóng ngoặc đơn cộng y nhân sin V bằng D bình phương chia 2A bình phương trừ D bình phương chia 2C bình phương. Có đúng một nghiệm x0, y0. Vậy hệ đã cho có đúng hai nghiệm. Vì phương trình D bình phương chia A bình phương bằng x0 bình phương cộng y0 bình phương trừ 2x0 cộng 1 bằng D mũ 4 nhân mở ngoặc đơn 3 chấm đóng ngoặc đơn trừ 2D bình phương nhân mở ngoặc đơn 3 chấm đóng ngoặc đơn cộng 1. Có hai nghiệm D bình phương. Ví dụ 43106, có đúng hai điểm F nhìn các cạnh tam giác ABC dưới một góc bi chia 3 hoặc 2 bi chia 3. Bài giải, dựng cung chứa góc bi chia 3 trên BC và trên CA, hai cung này cắt nhau ở F1, khi đó F1 nhìn AB dưới góc 2 bi chia 3. Dựng cung chứa góc 2 bi chia 3 trên BC và trên CA, hai cung này cắt nhau ở F2, khi đó F2 nhìn AB dưới góc 2 bi chia 3. Vậy có đúng hai điểm F nhìn các cạnh tam giác ABC dưới một góc B chia 3 hoặc 2B chia 3. Đồ thị phẳng 21 điểm K3. Mục này dành trình bày mệnh đề 43108. Đây là lời giải cho bài tập 16 trang 56 trong bài tập về các đồ thị phẳng bậc 3 của Smogostevsky và Stolova, bản tiếng Nga. Giả sử tam giác ABC có độ dài 3 cạnh A nhỏ bằng BC, B nhỏ bằng CA, C nhỏ bằng AB. Ký hiệu A nhỏ là đường thẳng. Cắt đường thẳng CA tại điểm cách đều hai điểm A và B. Cắt đường thẳng AB tại điểm cách đều hai điểm A và C. Ký hiệu B là đường thẳng cắt đường thẳng BA tại điểm cách đều hai điểm B và C. Cắt đường thẳng BC tại điểm cách đều hai điểm B và A. Ký hiệu C là đường thẳng cắt đường thẳng CB tại điểm cách đều hai điểm C và A. Cắt đường thẳng CA tại điểm cách đều hai điểm C và B. Gọi A0, B0, C0 là những điểm đối xứng với ABC qua BC, CA, AB tương ứng. Gọi A1, B1, C1 là những điểm đối xứng với ABC qua A, B, C tương ứng. Gọi hai điểm E là những điểm thỏa mãn A nhân EA bằng B nhân EB bằng C nhân EC. Gọi hai điểm F là những điểm nhìn các cạnh tam giác ABC dưới góc bi chia 3 hay 2bi chia 3. Gọi H là trực tâm và O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. Gọi A2, A3 là các đỉnh của các tam giác đều BC A2, BC A3. Gọi B2, B3 là các đỉnh của tam giác đều CAB2, CAB3. Và gọi C2, C3 là các đỉnh của các tam giác đều ABC2, ABC3. Ví dụ 43107, xác định phương trình A khi biết tọa độ A, B, C. Bài giải, dựng hệ tọa độ OXY sao cho A có tọa độ 0, 0, B có tọa độ X2, KX2, C có tọa độ X3, HX3. Điểm P0 có tọa độ P, HP, cách đều A và B khi và chỉ khi P bình phương cộng H bình phương nhân P bình phương bằng mở ngoặc đơn P trừ X2 đóng ngoặc đơn bình phương cộng mở ngoặc đơn H nhân P trừ K nhân X2 đóng ngoặc đơn bình phương. Vậy P0 có tọa độ X2 nhân mở ngoặc đơn 1 cộng K bình phương đóng ngoặc đơn chia 2 nhân mở ngoặc đơn 1 cộng HK đóng ngoặc đơn chấm phẩy X2 nhân H nhân mở ngoặc đơn 1 cộng K bình phương đóng ngoặc đơn chia 2 nhân mở ngoặc đơn 1 cộng HK đóng ngoặc đơn. Điểm N0 có tọa độ N' KN cách đều A và C khi và chỉ khi N0 mở ngoặc đơn X3 nhân mở ngoặc đơn 1 cộng H bình phương đóng ngoặc đơn chia 2 nhân mở ngoặc đơn 1 cộng HK đóng ngoặc đơn chấm phẩy X3 nhân K nhân mở ngoặc đơn 1 cộng H bình phương đóng ngoặc đơn chia 2 nhân mở ngoặc đơn 1 cộng HK đóng ngoặc đơn. Đường thẳng A chính là đường thẳng có định thức gồm 3 hàng 3 cột. Hàng thứ nhất X Y 1. Hàng thứ hai X2 nhân mở ngoặc đơn 1 cộng K bình phương đóng ngoặc đơn chia 2 nhân mở ngoặc đơn 1 cộng HK đóng ngoặc đơn. X2 nhân H nhân mở ngoặc đơn 1 cộng K bình phương đóng ngoặc đơn chia 2 nhân mở ngoặc đơn 1 cộng HK đóng ngoặc đơn 1. Hàng thứ 3, X3 nhân mở ngoặc đơn 1 cộng H bình phương đóng ngoặc đơn chia 2 nhân mở ngoặc đơn 1 cộng HK đóng ngoặc đơn. X3 nhân K nhân mở ngoặc đơn 1 cộng H bình phương đóng ngoặc đơn chia 2 nhân mở ngoặc đơn 1 cộng HK đóng ngoặc đơn 1 bằng 0. Hay A có định thức 3 hàng 3 cột. Hàng thứ nhất X Y 1. Hàng thứ hai X2. X2 nhân H 2 nhân mở ngoặc đơn 1 cộng HK đóng ngoặc đơn chia 1 cộng K bình phương. Hàng thứ 3 X3. X3 nhân K 2 nhân mở ngoặc đơn 1 cộng HK đóng ngoặc đơn chia 1 cộng H bình phương bằng 0. Mệnh đề 43108, giả sử tam giác ABC có độ dài cạnh A, B, C. Khi đó 21 điểm nêu trên đều thuộc tập K3, gồm tất cả các điểm M thỏa mãn phương trình. Các bạn có định thức 3 hàng 3 cột. Hàng thứ nhất, 1. A bình phương cộng MA bình phương. A bình phương nhân MA bình phương. Hàng thứ hai, 1. B bình phương cộng MB bình phương. B bình phương nhân MB bình phương. Hàng thứ ba, 1. C bình phương cộng MC bình phương. C bình phương nhân MC bình phương bằng 0. Chứng minh, khi M trùng với A thì MA bằng 0. MB bằng AB bằng C. MC bằng AC bằng B. Khi đó, định thức 3 hàng 3 cột. Hàng thứ nhất, 1. A bình phương cộng MA bình phương. A bình phương nhân MA bình phương. Hàng thứ hai, 1. B bình phương cộng MB bình phương. B bình phương nhân MB bình phương. Hàng thứ ba, 1. C bình phương cộng MC bình phương. C bình phương nhân MC bình phương bằng định thức 3 hàng 3 cột. Hàng thứ nhất, 1. A bình phương, 0. Hàng thứ hai, 1. B bình phương cộng C bình phương. Hàng thứ ba, B bình phương nhân C bình phương. Hàng thứ ba, 1. C bình phương cộng B bình phương. C bình phương nhân B bình phương bằng 0. Vậy A, A0 thuộc K3. Tương tự B, B0, C, C0 thuộc K3. Vì A bình phương cộng H A bình phương bằng B bình phương cộng H B bình phương bằng C bình phương cộng H C bình phương bằng 4R bình phương nên định thức 3 hàng 3 cột. Hàng thứ nhất, 1. A bình phương cộng H A bình phương. A bình phương nhân H A bình phương. Hàng thứ hai, 1. B bình phương cộng H B bình phương. B bình phương nhân H B bình phương. Hàng thứ 3, 1. C bình phương cộng HC bình phương. C bình phương nhân HC bình phương. Bằng. Định thức 3 hàng 3 cột. Hàng thứ nhất. 1. 4R bình phương. A bình phương nhân HA bình phương. Hàng thứ 2, 1. 4R bình phương. B bình phương nhân HB bình phương. Hàng thứ 3, 1. 4R bình phương. C bình phương nhân HC bình phương. Bằng 0. Vậy H thuộc K3. Vì định thức 3 hàng 3 cột. Hàng thứ nhất. 1. A bình phương cộng OA bình phương. A bình phương nhân OA bình phương. Hàng thứ 2, 1. B bình phương cộng OB bình phương. B bình phương nhân OB bình phương. Hàng thứ 3, 1. C bình phương cộng OC bình phương. C bình phương nhân OC bình phương. Bằng định thức có 3 hàng 3 cột. Hàng thứ nhất, 1. A bình phương cộng R bình phương. A bình phương nhân R bình phương. Hàng thứ 2, 1. B bình phương cộng R bình phương. B bình phương nhân R bình phương. Hàng thứ 3, 1. C bình phương cộng R bình phương. C bình phương nhân R bình phương bằng 0. Nên O thuộc K3. Đặt A nhân EA bằng U. Vì định thức 3 hàng 3 cột. 1. A bình phương cộng EA bình phương. A bình phương nhân EA bình phương. Hàng thứ 2, 1. B bình phương cộng EB bình phương. B bình phương nhân EB bình phương. Hàng thứ 3, 1. C bình phương cộng EC bình phương. C bình phương nhân EC bình phương. Bằng định thức. Hàng thứ nhất, 1. A bình phương cộng EA bình phương. U bình phương. Hàng thứ 2, 1. B bình phương cộng EB bình phương. U bình phương. Hàng thứ 3, 1. C bình phương cộng EC bình phương. U bình phương. Bằng 0. Nên hai điểm E cũng thuộc K3. Đặt V bằng A, A2 bình phương. Bằng A bình phương cộng B bình phương cộng C bình phương chia 2. Cộng 2 nhân căn bậc 2 của 3. S. Về định thức 3 hàng 3 cột. Hàng thứ nhất. 1. A bình phương cộng A2A bình phương. A bình phương nhân A2A bình phương. Hàng thứ 2, 1. B bình phương cộng A2B bình phương. B bình phương nhân A2B bình phương. Hàng thứ 3, 1. C bình phương cộng A2C bình phương. C bình phương nhân A2C bình phương bằng. Định thức gồm 3 hàng 3 cột. Hàng thứ nhất, 1. A bình phương cộng V. A bình phương nhân V. Hàng thứ 2, 1. B bình phương cộng A bình phương. B bình phương nhân A bình phương. Hàng thứ 3, 1. C bình phương cộng A bình phương. C bình phương nhân A bình phương bằng. Định thức gồm 3 hàng 3 cột. Hàng thứ nhất, 1. A bình phương cộng V. V. Hàng thứ 2, 1. B bình phương cộng A bình phương. B bình phương. Hàng thứ 3, 1. C bình phương cộng A bình phương. C bình phương. Nhân A bình phương bằng. Định thức gồm 3 hàng 3 cột. Hàng thứ nhất, 1. A bình phương. V. Hàng thứ 2, 1. A bình phương, B bình phương. Hàng thứ 3, 1. A bình phương, C bình phương. Nhân với A bình phương bằng 0. Nên A2 thuộc K3. Tương tự, A3, B2, B3, C2, C3 thuộc K3. Giả sử F nhìn 3 cạnh dưới cùng một góc 2B chia 3. Đặt X bằng FA, Y bằng FB, Z bằng FC. Khi đó A bình phương bằng Y bình phương cộng Z bình phương cộng YZ. B bình phương bằng Z bình phương cộng X bình phương cộng ZX. C bình phương bằng X bình phương cộng Y bình phương cộng XY. Vì F sao bằng. Định thức gồm 3 hàng 3 cột. Hàng thứ nhất, 1. A bình phương cộng FA bình phương. A bình phương nhân FA bình phương. Hàng thứ 2, 1. B bình phương cộng FB bình phương. B bình phương nhân FB bình phương. Hàng thứ 3, 1. C bình phương cộng FC bình phương. C bình phương nhân FC bình phương. Bằng định thức 3 hàng 3 cột. Hàng thứ nhất, 1. X bình phương cộng Y bình phương cộng Z bình phương cộng XY. A bình phương nhân X bình phương. Hàng thứ 2, 1. X bình phương cộng Y bình phương cộng Z bình phương cộng YZ. B bình phương, Y bình phương. Hàng thứ 3, 1. X bình phương cộng Y bình phương cộng Z bình phương cộng ZX. C bình phương, Z bình phương. Nên có F sao bằng. Định thức gồm 3 hàng 3 cột. Hàng thứ nhất, 1. XY. A bình phương nhân X bình phương. Hàng thứ 2, 1. YZ. B bình phương nhân Y bình phương. Hàng thứ 3, 1. ZX. C bình phương nhân Z bình phương. Bằng C bình phương nhân X nhân Z mũ 3. Trừ B bình phương nhân X nhân Y mũ 3. Cộng A bình phương nhân X mũ 3 nhân Y. Trừ C bình phương nhân Y nhân Z mũ 3. Cộng B bình phương nhân Y mũ 3 nhân Z. Trừ A bình phương nhân X mũ 3 nhân Z. Và dễ dàng thấy F sao bằng 0. qua việc thay A bình phương bằng Y bình phương cộng YZ cộng Z bình phương, B bình phương bằng Z bình phương cộng ZX cộng X bình phương, và C bình phương bằng X bình phương cộng XY cộng Y bình phương. Như vậy, hai điểm F cũng thuộc K3. Việc kiểm tra ba điểm còn lại là A1, B1, C1 cũng thuộc K3, được coi là một bài tập. Ví dụ 43109, điều kiện cần và đủ để trọng tâm G của tam giác ABC thuộc K3 là tam giác ABC cần. Bài giải, ta có A bình phương cộng GA bình phương bằng 2 nhân mở ngoặc đơn A bình phương cộng B bình phương cộng C bình phương đóng ngoặc đơn chia 9 cộng 2A bình phương chia 3 phẩy 3 chấm phẩy và biến đổi định thức gồm 3 hàng 3 cột. Hàng thứ nhất, 1 A bình phương cộng GA bình phương, A bình phương nhân GA bình phương. Hàng thứ hai, 1 B bình phương cộng GB bình phương, B bình phương nhân GB bình phương. Hàng thứ ba, 1 C bình phương cộng CG bình phương, C bình phương nhân CG bình phương. Bằng định thức gồm 3 hàng 3 cột. Hàng thứ nhất, 1 2A bình phương chia 3, A bình phương nhân GA bình phương. Hàng thứ hai, 1 2B bình phương chia 3, B bình phương nhân GB bình phương. Hàng thứ ba, 1 2C bình phương chia 3, C bình phương nhân GC bình phương. Bằng 2 phần 3 nhân định thức gồm 3 hàng 3 cột. Hàng thứ nhất, 1 A bình phương, A bình phương nhân GA bình phương. Hàng thứ hai, 1 B bình phương, B bình phương nhân GB bình phương. Hàng thứ ba, 1 C bình phương, C bình phương nhân GC bình phương. Bằng 2 phần 3 nhân mở ngoặc vuông B bình phương nhân C bình phương nhân mở ngoặc đơn GC bình phương trừ GB bình phương đóng ngoặc đơn cộng C bình phương nhân A bình phương nhân mở ngoặc đơn GA bình phương trừ GC bình phương đóng ngoặc đơn cộng A bình phương nhân B bình phương nhân mở ngoặc đơn GB bình phương trừ GA bình phương đóng ngoặc đơn đóng ngoặc vuông bằng 1 phần 3 mở ngoặc vuông B bình phương nhân C bình phương nhân mở ngoặc đơn B bình phương trừ C bình phương đóng ngoặc đơn cộng C bình phương nhân A bình phương nhân mở ngoặc đơn C bình phương trừ A bình phương đóng ngoặc đơn cộng A bình phương nhân B bình phương nhân mở ngoặc đơn A bình phương trừ B bình phương đóng ngoặc đơn đóng ngoặc vuông bằng trừ 1 phần 3 nhân mở ngoặc đơn B bình phương trừ C bình phương đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn C bình phương trừ A bình phương đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn A bình phương trừ B bình phương đóng ngoặc đơn. Do vậy, G thuộc K3 khi và chỉ khi tam giác ABC cần. Mệnh đề 43110, nếu tam giác ABC không đều thì bậc của K3 đúng bằng 3. Chứng minh, đặt U bằng MA bình phương, V bằng MB bình phương, T bằng MC bình phương và alpha bằng A bình phương, beta bằng B bình phương, gamma bằng C bình phương. Như vậy, không bằng định thức gồm 3 hàng 3 cột. Hàng thứ nhất, 1 alpha cộng U, alpha nhân U. Hàng thứ hai, 1 beta cộng V, beta nhân V. Hàng thứ ba, 1 gamma cộng T, gamma nhân T bằng gamma nhân V nhân T trừ beta nhân V nhân T cộng alpha UT trừ gamma UT cộng beta UV trừ alpha UV cộng alpha gamma U trừ alpha beta U cộng alpha beta V trừ beta gamma V cộng beta gamma T trừ alpha gamma T. Biểu diễn U bằng X bình phương cộng Y bình phương cộng A1X cộng B1Y cộng C1. V bằng X bình phương cộng Y bình phương cộng A2X cộng B2Y cộng C2. Và T bằng X bình phương cộng Y bình phương cộng A3X cộng B3Y cộng C3. Khi đó hệ số của mở ngoặc đơn X bình phương cộng Y bình phương đóng ngoặc đơn bình phương đúng bằng gamma trừ beta cộng alpha trừ gamma cộng beta trừ alpha bằng 0. Vậy K3 là đồ thị bậc nhỏ hơn hoặc bằng 3. Dễ dàng kiểm tra bậc của K3 bằng 3 khi tam giác ABC không đều. Chú ý 43111, phương trình K3 không qua định thức rất phức tạp. Mở ngoặc đơn A bình phương trừ B bình phương đóng ngoặc đơn nhân MA bình phương nhân MB bình phương cộng mở ngoặc đơn B bình phương trừ C bình phương đóng ngoặc đơn nhân MB bình phương nhân MC bình phương cộng mở ngoặc đơn C bình phương trừ A bình phương đóng ngoặc đơn nhân MC bình phương nhân MA bình phương bằng A bình phương nhân C bình phương nhân mở ngoặc đơn MA bình phương trừ MC bình phương đóng ngoặc đơn cộng C bình phương nhân B bình phương nhân mở ngoặc đơn MC bình phương trừ MB bình phương đóng ngoặc đơn cộng B bình phương nhân A bình phương nhân mở ngoặc đơn MB bình phương trừ MA bình phương đóng ngoặc đơn.